Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị và bạn chúng ta cùng đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Tư Đen, câu chuyện Quỷ Đói Làng Bồ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Bồ những tháng cuối năm 1944, khi mà nạn đói đã hoành hành trong hơn một năm trời. Từ đầu làng người người đói rét, gầy gò, quần áo rách rưới nằm vạ vật dưới những gốc gạo chưa trụi lá. Nguyên do cho sự đói khổ này đến từ việc suốt hai năm qua, chính quyền tay sai cho phát xít Nhật đã vơ vét toàn bộ của cải lương thực của bà con, đồng thời phá bỏ ruộng cày chuyển sang trồng tay, cây bông phục vụ cho chiến tranh của đế quốc. Chưa dừng lại ở đó, thanh niên trai tráng trong làng ở độ tuổi 14 trở lên đều đa số bị bắt đi lao động ở những đồn điền cao su trong miền Nam. Và kể từ lúc bị bắt đi cho đến bây giờ, chưa một lần người ta nghe ngóng được tin tức của họ, cũng như bất kỳ ai trở về. Cứ như vậy, những cư dân còn sót lại của làng Bồ phải sống trong cảnh nghèo đói và túng thiếu. Thời gian đầu thì người ta còn bắt cá bắt tôm, đào khoai lang củ mài để ăn. Nhưng mà dần dần những thứ sản vật ấy trở nên khan hiếm, họ lại chuyển sang các loài động vật như là chuột sóc, thậm chí có nhà còn bắt cả thằn lằn châu chấu hay là vết cỏ dại rong rêu để ăn. Ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng đến bây giờ, khi đã không còn thứ gì cho vào miệng được nữa, thì những mảnh đời bất hạnh cùng cực ấy chỉ biết ra đường nằm thoi thóp, chờ đợi ai có lòng thương đi ngang qua bố thí cho chút đỉnh, hoặc là theo mót thóc vãi từ những chiếc xe kéo lúa cho quân Nhật. Và tất nhiên cũng có người không chống chịu nổi mà phải chút hơi thở cuối cùng nơi đầu đường xó chợ. Thời gian đầu thì còn có nhân thân nhân hoặc những người tốt bụng phụ giúp đưa người chết đi chôn cất. Nhưng càng ngày lượng người nằm xuống càng nhiều, khiến cho chẳng ai đủ sức để dọn dẹp. Có người chết cứng cả tuần trời, xác bắt đầu phân hủy, sinh cả giỏi bỏ. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, thì phía quan binh địa phương mới cho đào một cái hố ở gần đó để xác xuống và đắp đất lại. Nhìn chung thì cảnh tượng không chỉ riêng làng Bồ mà khắp nơi dân chúng đều lầm than cứ như một chốn địa ngục. Tuy nhiên, khác với cảnh tượng kể trên thì vẫn có những thành phần không bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thậm chí là còn khấm khá ăn nên làm ra. Tức là những quan đại phú hộ trong vùng, họ vừa làm tay sai cho Nhật, vừa thừa cơ vơ vét áp bức dân lành. Đối với những kẻ này, chúng coi mạng người như cỏ rác, ai sống ai chết thì mặc bay, chỉ cần kho tiền kho thóc kho gạo trong nhà còn đầy là được. Đơn cử trong số đó là ông Phú Hộ Lam, một người được ví như là bạo chúa của làng Bồ. Ông Phú Hộ năm nay gần 60, cái tuổi theo như lẽ thường đã già yếu, sắp hết đời người. Nhưng ông còn gân và sung sức lắm, chắc bởi từ thời trẻ được thường xuyên sử dụng những thứ của ngon vật lạ đại bổ. Ông Phú Hộ Lam giàu lắm, giàu từ tận chục đời trước chứ chẳng phải mới đây. Tiền của ông nghe đồn có thể bằng ngân khố của cả 3-4 tỉnh cộng lại. Mà cái giàu trong thời buổi này muốn bền vững thường phải đi đôi với sự hách dịch và tàn bạo. Ông Phú Hộ kiếm tiền dựa trên việc cho vay nặng lãi. Ai ông cũng cho vay được, miễn họ có nhà cửa, đất đai ruộng vườn. Và tất nhiên là ông cũng có những mánh khóe của mình, khiến cho con nợ ngày càng lún sâu và nợ nần, làm ăn thất bát. Cuối cùng phải chịu cảnh mất nhà, mất đất và tay ông. Nói về tính cách thì ông tàn bạo hung dữ đến độ thể hiện rõ trên gương mặt. Ai đứng gần đều không dám nhìn thẳng. Ông Phú Hộ thường thích uống rượu, nghe hát đàn đào và nhất là chơi tổ tôm với đám quan lại chức sắc ở trong vùng. Ngoài ra ông còn ham mê đàn bà đẹp. Ở trong nhà tổng cộng Phú Hộ có 3 bà vợ. Bà cả Tin Tâm, một người ngoài 50, được mai mối cho ông Phú Hộ vào thời còn trẻ. Cũng nhờ cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối này mà của cải nhà ông lại được nhà vợ góp cho kha khá. Bà cả Tâm cũng khá có tiếng nói trong nhà, thế nhưng ngặt nỗi hai người ăn ở với nhau gần chục năm chưa có con, thành thử ra là Phú Hộ lấy tiếp bà hai. Bà này Tin Cúc năm nay ngoài 40, là con của một gia đình nghèo khó do ông Phú Hộ đưa về sau một đợt xiết nợ. Bà hai vừa về chưa được lâu thì đã cấn thai, sinh ra một người con trai đặt tên là Lực. Cậu cả Lực ra đời nghiễm nhiên mang cho bà hai một vị thế cao nhất nhì trong nhà. Nhưng do thế lực phía ngoại của bà cả lớn, cho nên nhìn chung bà hai có đôi lúc phải nhún nhường. Mà chuyện hôn nhân của ông Phú Lam đâu đã xong. Khi hơn 5 năm trước ông đưa về một người phụ nữ trẻ đẹp tên Khanh rồi lấy làm vợ ba. Bà ba Khanh tuy không giàu như bà cả, không có con trai như bà hai, nhưng bà có một cái miệng mồm rất dẻo, biết cách lấy lòng hai người chị lớn và cả ông Phú Hộ. Là bởi thế tính tới thời điểm hiện tại, bà Khanh có một cuộc sống đủ đầy, muốn gì có đó và rất được ông Phú Hộ cưng chiều. Nói thêm một chút về cậu cả Lực, anh ta có phần khác biệt so với bố của mình. Khi Lực rất thích văn hóa Tây Phương, ham học tiếng Pháp, tiếng Nhật, rồi có thời gian đi sang Tây để du học. Năm ngoái cậu cả Lực về nước được ông Phú Hộ xin làm phụ tá ở sở địa chính ở trên huyện. Mục đích là để lấy đó làm bàn đạp, sau này cho anh thăng tiến vào chính trường, làm quan lớn. Thậm chí ông tháng nào cũng đều đặn gửi tiền quà cho một viên sĩ quan Nhật, nhờ cất cử con trai của ông. Trưa nay bầu không khí có phần lạnh lẽo khiến cả nhà ông Phú Hộ phải mặc tới chiếc áo khoác dày cộm. Nghe đồn chiếc áo này được làm từ lông gấu, giá trị của nó tính sơ qua cũng bằng gần 100 mẫu ruộng. Được ông Phú Hộ Lam mua từ một thương nhân người Tây Phương. Vừa châm cái tẩu thuốc lá thơm, ông vừa cất tiếng. Thằng Cò ơi, mày đâu rồi? Tiếng hầu cận tên là Cò rất nhanh chóng có mặt. Thưa ông, là con đây à? Ông hút thuốc hả để con châm cho? Không cần, có việc khác của mày đây. Mày chạy qua bên nhà ông Lý, hỏi ông ấy món nợ 100 quan tiền do thu bạc từ tháng trước chừng nào trả. Mà thôi khỏi hỏi, cứ giao hẹn 10 ngày nữa đi. Không đủ trả 150 quan cả lãi lẫn gốc, ta đích thân tới xít 3 mẫu ruộng với 5 công đất của ông ta. Nhớ là có xin xỏ thì cũng lắc đầu ngay chưa. Khất nợ vậy là đủ lâu rồi. Nể tình chúc quan biết nên tao lấy có 50 quan tiền lãi, chứ không với người ngoài tổng vị chi là 300 đấy. Dạ, con đi liền ạ. Thằng Gò gật đầu lia lịa vội vàng chạy đi. Tiếng hầu vừa đi khuất thì bà Khanh từ gian sau bước tới. Ông ơi, ông. Hả, cái gì đấy? Ông ơi, ông nghe tin động trời gì chưa? Là tin gì? Em lại muốn sắm sửa cái gì nữa sao? Mấy tháng trước dắt lên huyện thăm thằng Lực, mua cả đống vải vóc đồ trang sức rồi cơ mà. Không phải, em không có mua gì hết, mà em vừa nghe được một tin động trời ghê lắm ông ạ. Tin gì? Ở làng Bồ mình có quỷ đấy. Hả? Quỷ? Em lại định bày cái trò gì nữa đây? Thật mà, em nghe con nụ đó, đứa hầu của em nó kể làng Bồ mình có quỷ đói đấy ông ạ. Khoảng mấy ngày trước, ở đầu làng có một bà cụ ăn mày nằm chết dưới gốc gạo. Qua một đêm tới sáng thì người ta kinh hãi phát hiện người thân dưới của bà đã biến mất, vết thương có dấu răng cắn xé. Cứ tưởng là thú dữ từ trên rừng sổng xuống. Một nhóm lính lắc và dân phu do ông Cai Lệ cất cử mật phục để bẫy. Thế nhưng 2-3 ngày liền không bắt được. Trước hết những cái hố chôn người chết ở mảnh đất bên ngoài làng có dấu hiệu bị đào bới. Rồi thi thể người chôn ở bên dưới cũng không còn nguyên vẹn. Thấy có điều gì không ổn, ông Cai Lệ mới liên hệ xin thêm viện binh. Ngoài ra còn một nhóm lính được trang bị súng ống đầy đủ. Tất cả chia nhau thành những tốp tuần canh ngày đêm. Và ngay đêm đầu tiên ông Cai đang nằm ngủ, thì một thằng lính trong đội đi tuần đêm hớt hải chạy tới. Chưa hết cả người của nó dính đầy máu me bê bết, một bên tay gần như đứt lìa. Trong cơn rên rỉ thoi thóp, tên lính kể lại tốp đi tuần sau khi đi tới cuối làng Bồ, bắt gặp một cái bóng đen cao lớn chạy vụt từ lũy tre qua mấy cánh đồng lúa. Cứ tưởng đâu sẽ bắt được cái thứ gây ra những sự vụ ly kỳ thời gian qua. Thế nhưng khi chỉ còn cách chừng 5-6 bước chân, thì ánh sáng từ mấy ngọn đuốc thực sự khiến cho cả bọn kinh hãi. Bởi nó tuy có đầy đủ chân tay, nhưng gầy chưa xương tứ chi dài thầm. Chưa hết cái đầu của nó lưa thưa vài sợi tóc. Và kinh dị nhất, nó đang cầm theo một cánh tay người. Đây là lần đầu tiên người ta trông thấy thứ đáng sợ như vậy. Trong lúc cả đám đang ngẩn người thì bất ngờ nó nhe hàm răng rồi lao tới. Thế là chỉ trong một chớp mắt, một trận mưa tanh máu đã xảy ra. Tiếng la hét, tiếng kêu gào đau đớn của đám lính, tên nào cũng chỉ kêu được 1-2 tiếng trước khi cổ họng bị xé toạc. Còn tên lính Lệ thì chạy về báo tin được cũng phải chịu một vết thương nơi cánh tay. Sau khi báo tin xong, vì mất máu quá nhiều, nó cũng gục xuống mà lịm đi. Ông Cai sốt sắng gọi thêm một đám lính. Khi gần 20 người mang theo giáo mác, súng hỏa mai chạy tới bãi đất trống, thì chứng kiến một hiện trường chỉ còn lại những xác lính bị giày xéo man dở. Sốc lại tinh thần, ông Cai Lệ cho đám lính men theo vết máu để truy đuổi. Nhưng khi tới bìa rừng, một phần vì trời quá tối, phần vì ai cũng sợ nên họ không tiếp tục đi thêm, Thế không ổn, sáng hôm sau ông cai lệ xin lệnh từ quan trên cử thêm 50 lính cùng với thuê mướn một ông thầy pháp tới để điều tra sự việc. Lúc vừa có mặt nhìn những tử thi không nguyên vẹn, ông thầy Chín mới nhăn mặt, thậm chí là tay ông còn run rẩy. Ông thầy Chín nhìn cai tổng rồi bảo: các ông gặp phải quỷ đói rồi. Quỷ đói là sao thưa thầy? Trong vùng này nạn đói hoành hành khiến cho người chết như ngả dạ, âm khí cũng theo đó mà tích tụ, ảnh hưởng tới sự cân bằng âm dương. Tôi đoán một người mang mệnh âm sau khi chết đi không được mai táng, làm lễ đàng hoàng nên bị quỷ đói tìm tới nhập tràng. Nó điều khiển hợp nhất với xác, phát triển bằng cách ăn những xác chết khác để tích thêm sức mạnh. Nếu không có sự ngăn chặn, sắp tới khi gom đủ máu thịt, nó sẽ làm mối họa chẳng ai ngăn chặn nổi. Trời đất ơi, thế bây giờ phải làm sao thầy? Đêm qua sau vụ đụng độ quan binh của ông thì tôi nghĩ con quỷ nó cũng biết là mọi người đã đề phòng nên sẽ không dễ để bắt nó. Giờ trước mắt ông nên huy động tất thảy lực lượng, vứt hết dao kiếm súng ống bình thường đi, bởi con quỷ nó không sợ những thứ đó. Phải thay bằng gậy tầm vông vót nhọn, tẩm thêm nước lá nấu từ nhánh dâu tằm. Đêm đêm tất cả người dân phải ở trong nhà, còn binh lính chia nhau đi tuần. Thế con quỷ ở đâu phải tựa lưng vào nhau thành vòng tròn giơ gậy lên, nó sẽ không dám tấn công. Ông cai bấy giờ liền nhíu mày: cách của thầy sao chỉ có thủ thôi vậy? Làm sao để chế ngự tiêu diệt được nó? Tôi đã nói rồi, cái thứ quỷ đó nó hấp thụ không ít máu thịt, thậm chí hôm qua còn ăn cả thịt sống, uống máu tươi của lính tráng. Do đó với sức mạnh của tôi hiện giờ không thể chế ngự được nó. Tạm thời thì phải dùng cách này để kéo dài thời gian, cầm cự đến lúc mà tôi luyện thành bùa trấn quỷ. Chỉ cần luyện xong lúc đó chúng ta có thể vào rừng đến tận xảo nguyệt của nó để diệt trừ. Bà Khanh kể đến đây thì ông Phú Hộ Lam nhích mép: em đấy, suốt ngày nghe những cái tin đồn vơ vẩn đó. Ma quỷ cái gì, nhiều khi bọn dân đen chúng đói khát quá thành trộm cướp, giết người tung tin gây hoang mang thôi. Không đâu, cái tin này là có thật đó ông. Em là bà con của ông cai nên em biết được sớm một chút. Đằng nào mai đây thì ông cai cũng thông báo cho mọi người. Nhưng em lo quá nên mới nói với ông để tìm cách phòng ngừa ứng phó trước. Ông Phù Hộ Lam bây giờ chép miệng: không cần biết có phải ma quỷ hay đám dân đen trộm cắp, nhưng mà nếu ngay cả quan binh cũng không dám động vào thì đúng là đáng lo. Thằng Hổ đâu? Lại thêm một đứa gia nhân tâm phúc chạy lên: dạ con đây à, ông chủ có gì sai bảo con? Mày đi gọi thêm tá điền dựng lều sân sau đi, tăng cường canh gác vào ban đêm. Cho dù bất cứ thứ gì, hễ không có lệnh của tao mà dám bên mảng tới, giết không tha. Dạ, còn nữa. Bà Ba bấy giờ nói chen: Dần à, mày chuẩn bị những cây gậy tầm vông vót nhọn, tầm nước lá dâu tầm, nấu lên á, nghe chưa con? Ủa, thưa bà làm gì vậy á? Ta nói sao làm vậy đi, nhiều chuyện quá. Dạ. Nói dứt câu thì thằng Hổ bấy giờ vội chạy đi. Ông Phú Hộ liền thở dài: thời buổi gì không biết à, đố thứ chuyện à. Mà bà cả với bà hai đâu? Thưa ông, là em nghe nói chị cả về ngoại, tới cuối tuần mới về. Chị hai lên chùa nói là đi xin xăm cầu duyên cho cậu cả. À, nhắc mày nhớ đó. Cái thằng Lực năm nay 26-28 rồi, cái lông bông hết tọc cây này để tìm tỏi cây khác. Để làm gì? Nó bây giờ phải lấy vợ sinh con, dòng họ này trục đời toàn độc đinh. Thế đời tôi bao nhiêu năm nay đã cố gắng thay đổi nhưng chắc không kịp rồi, chỉ chờ vào nó thôi. Bà bấy giờ liền chép miệng: ông lo cũng phải, nhưng mà theo em thấy thì ông phải có biện pháp mạnh, kiếm nhà nào môn đăng hộ đối rồi mai mối cậu ấy. Lúc đó có muốn tránh né cũng không được, cứ đợi cậu cả kiếm vợ biết đến chừng nào. Em làm như tôi không nghĩ tới bước đó hả? Nhưng mà vùng này kẻ giàu thì có đấy, tuy nhiên chỉ toàn là bọn trọc phú mới nổi, tiền của chẳng đáng bao nhiêu mà cứ khoe khoang khoệnh khoảng. Chúng nó cũng không ít lần đánh tiếng muốn mai mối con gái cho thằng Lực, nhưng mà nếu vậy thì cha khác nào là mang thóc đi đãi gà rừng. Dính vào chúng nó thì tiền của nhà này sẽ bị bòn rút thôi. Tôi tính là 2 tháng nữa, nghe nói là ông tỉnh trưởng mới về nhậm chức, ông này có một đứa con gái, tôi nhất định tìm cơ hội đánh tiếng để mai mối. Thằng Lực theo đó thì cũng có đường để tiến thân. Trời đất ơi, em đúng là đàn bà suy nghĩ ngu dốt nông cạn. Ông thật là tài giỏi khi tính được nước đi này. Chuyện không khôn không lanh thì thiên hạ chúng nó ỉa lên đầu. Dạ, để đây em châm điếu trông hút nhé. Ông Phú Hồ Lâm gật gù, vò mấy sợi thuốc lá thơm thành viên rồi nhét vào tàu. Lửa được bà Ba châm, ông Phú Hồ rít một hơi thật sâu. Làn khói phì phèo tỏa ra khiến ông cảm thấy sảng khoái. Nhưng cái sự thoải mái này chưa tồn tại được lâu thì thằng cò từ ngoài chớt lại chạy tới. Ông ơi, ông! Giật cả mình! Cái gì đó? Chuyện tao sai mày đi làm xong chưa? Con vừa nhà ông Lý về đây. Lão tao có trả tiền không? Thưa ông, là nhà ông Lý chết cả rồi. Cái gì? Mày nói cái gì? Ai chết? Dạ là nhà ông Lý. À không, là cả nhà ông Lý. Từ vợ con, kẻ ăn người ở, thậm chí chó mèo đều chết hết. Làm sao có chuyện đó? Ai dám gây ra vụ này? Con ở đó con nghe được là do quỷ đói. Từ quần nó vào nhà ông Lý giết toàn bộ từ già đến trẻ. Bây giờ thì bà Ba Khanh tỏ ra hoảng hốt. Ông ơi, em nói đúng chưa? Đáng sợ quá ông à. Thằng cò, mày nói thật không? Dạ con nói thật. Còn có ông Cai, lính trắng nhiều lắm. Vì ông thầy Chín ở làng bên. Con nghe ngóng xong con chạy về báo tin. Thế ông bây giờ nhà ông Lý như vậy thì khoản tiền nợ tính sao? Không có lo. Có giấy nợ đàng hoàng, nhà nó chết thì càng tốt. Ta sẽ đôn lên để khoắt hết ruộng đất của lão ta. Thế nhưng mà bây giờ mày quay lại đó nghe ngóng tình hình tiếp đi. Dạ. Để cho thằng có đi khỏi, bà Ba bấy giờ luống cuống. Ông ơi, quỷ đói nó có thật rồi ông ơi. Nào, sao lại cứ nhặng bậy lên hả? Vừa nói ông Phú Hộ đứng dậy bước về cái kệ trong gian nhà giữa. Tại đây ông lấy xuống một khẩu súng lục Tây Dương và một hộp đạn. Mà vì trả quỷ, để tao coi thử mày chịu được mấy viên từ cái khẩu súng quy của tao. Trời sập tối, bà ngay lúc này cũng trở về từ chùa. Trông vẻ mặt của bà có phần nghiêm trọng lắm, là bởi vì tin đồn quỷ đói giết người ăn thịt đã lan rộng. Những người nghèo đói ăn mày đều đã kéo đến xin tá túc trong chùa, kèm theo đó là những lời kể đầy rùng rợn. Có người bảo là chứng kiến tận mắt con quỷ kia, nó hệt như là dạ xoa trong chuyện người ta hay kể. Cả người của nó gầy khẳng khiu, móng tay dài và nhọn, cặp mắt của nó sáng như mắt mèo. Còn về phía thằng Hồ thì tức tốc huy động người ở tá điện phòng bị. Mấy cái nồi lớn được mang ra sau nhà, nấu lá dâu tằm rồi dùng nước thấm vào đầu gậy tầm vông. Trời tối hơn một chút, thằng có lúc này trở về lần hai, nó tức tốc chạy vào rồi báo. Ông ơi, đúng nhà là ông Lý chết sạch không còn ai, máu thịt linh láng. Trên hết con còn nghe được là người đàn ông khi chết đi đều bị con quỷ moi tim ăn sống. Còn định ở lại nghe ngóng thêm thì bị đám lính của ông Cai đuổi về. Ông ơi, chuyện này bây giờ phải làm sao hả ông? Như con quỷ, mày câm mồm đi. Mà nói bậy bạ cái gì đấy? Con xin lỗi, tại cái mồm của con nó hư quá. Vừa nói thằng cò vừa đưa tay lên vả miệng của mình vài cái. Thôi đi, giờ mày mau xuống dưới nhà phụ thằng Hổ với mấy đứa đốt đuốc cành nhà. Cho mày an tâm đất lực, người ăn kẻ ở trong nhà tao thì chỉ có tao mới có quyền giết tụi bay thôi, chứ chẳng có ma quỷ nào. Ở cái vùng này tao là ông trời. Dạ, con biết rồi. Đúng lúc này thì bà Hai và bà Ba cũng bước lên. Bà Hai bấy giờ thì thầm. Ông à, hay là mình lánh tạm đi đâu một thời gian, để ở đây cho quan binh họ diệt quỷ rồi hẳn về. Bậy bạ nào. Nhìn mặt tôi giống sợ cái thứ đó hả? Hồi nơi tôi nghĩ cả chiều nay rồi, nhiều khi đây là âm mưu cũng không chừng. Âm mưu gì vậy ông? Thì tụi thằng Cai chúng nó quỷ quyệt lắm. Tôi sợ chúng nó bày ra cái chuyện này để vòi tiền bảo cái đám nhà giàu trong vùng này. Nhưng còn nhà ông Lý? Mẹ, cái lão ấy nói làm cái gì? Thua bài thua bạc nợ như chú trộm. Có khi nợ nhiều quá không chịu trả, bị chủ nợ nó mướn thảo gấu tới lấy mạng. Thằng Cai thì lợi dụng cái vụ này để hù dọa. Nếu như tôi đoán không có nhầm thì nay mai thôi, chứ nó kéo tới để xin tiền ngay. Ông tính toán gì thì tính toán, miễn mấy chị em nhà này không có chuyện gì là được. Khỏi lo đi. Hai bà ồn ào nhốn nháo làm tôi đau đầu thì đừng có trách. Chị em chúng tôi biết rồi. Thôi em Ba, chúng ta về phòng, ở đây lạnh lẽo ớn quá. Dạ, mình đi thôi chị. Tuy vừa rồi ông Phú Hộ cảm giảm hai bà vợ của mình, nhưng giờ đây chỉ còn lại một mình. Cả mắt của ông Phú cứ đăm chiêu lộ nét suy tư. Còn khẩu súng lục từ chiều nay ông đã dắt vào thắt lưng. Ở bên ngoài đám người đốt đuốc sáng trưng, chia nhau cành những điểm trọng yếu. Tiếng gà gáy vang lên làm cho Phú Hộ giật mình. Ông bật dậy khỏi bộ tràng kỳ, tay lần vào khẩu súng. Đến khi định thần ông chép miệng. Mình lầm cầm sao à? Hơi đông mà tự dưng sợ những cái thứ tào lao. Đúng lúc này thì thằng Hồ từ bên ngoài chạy tới. Ông ơi, có chuyện gì vậy? Ông ơi, ông Cai tìm tới. Ông Cai, này tới đây làm cái gì? Con không biết. Ông ấy nói chuyện quan trọng muốn gặp ông để bàn bạc. Trở vào đi. Ông Phú Hồ nhếch mép cười khẩy. Mình đúng là dự liệu như thần mà, cuối cùng thì cũng tới rồi. Một lát sau thằng Hồ đi cùng với ông Cai đi tới. Ông ta với bộ dạng nhếch nhác để bùn đất bám dưới quần, mồ hôi mồ kia nhễ nhại trên trán. Ông Lam ơi, có chuyện lớn rồi ông Lam à. Chuyện gì vậy? Ông có nghe tin đồn về quỷ đói ở trong làng không? Thì cũng có. Đêm qua đó, chúng tôi có một đợt phục kích. Lúc tưởng chừng bắt được nó thì nó chạy mất. Chỉ tại là không có đủ người. Bây giờ tôi nghĩ là cứ thế này không có ổn đâu. Mình ở trong sáng con quỷ nó trong tối mà càng lúc nó lại càng mạnh. Tôi nghĩ là nên huy động một chút kinh phí đút lót cho phía quân Nhật. Nhà họ cắt cử thêm lính. Tôi nghe nói là muốn mượn 100 lính mất 2.000 quan. Bởi vậy nên hôm nay tôi tới đây là để xin ông Phú Hộ tài trợ cho một ít. Tôi cũng gom thêm từ các bậc cự phú trong cái vùng này. Tôi hiểu rồi. Tôi cũng lo lắng lắm chứ bộ hả? Ông có thể thấy đó, trong nhà tôi huy động người ăn kẻ ở phòng bị từ tối qua. Thế nhưng cái lần này tôi không có giúp được rồi. Sao vậy ạ? Tôi nghĩ 2.000 quan tiền đối với ông Phú Hộ chỉ như là muối bỏ bể. Và lại ông cũng chỉ cần đóng góp một phần trong số ấy. Tôi biết. Nhưng mà tôi không giàu có như ông nghĩ đâu. Tiền của tôi là tiền chạy lòng vòng chứ nó đâu đứng yên một chỗ. Và lại sắp tới cái thằng Lực Nhật tôi nó có công chuyện nên phải dùng nhiều tiền lắm. Có gì thì mong ông thứ lỗi đi. Lần này tôi không giúp được rồi. Ông Cai trước những lời này có phần nai nỉ thêm vài câu. Nhưng mà nhìn chung cũng chẳng thay đổi được gì. Thế là cuối cùng không còn cách nào, ông đành thất thểu rời đi. Đợi trông Cai đi khỏi, ông Phú Hộ Lam bấy giờ liền nhếch mép. Chừng mà còn đòi khôn hơn vịt à. Ta đi guốc trong bụng chung mày. Đừng có tưởng ăn được tiền của tao. Thế nhưng ông không hề biết được rằng sự tính toán tưởng chừng mưu trí của ông sẽ nhanh chóng khiến cho ông phải hối hận. 2 ngày trôi qua, bầu không khí trong làng Bồ dần trở nên lạnh lẽo, hiu quạnh. Chốc chốc đám quan binh của ông Cai lại đút đuốc đi tuần. Lại nói về ông Phú Hộ Lam, từ lúc đuổi ông Cai về thì ông đắc chí lắm. Ông cứ cười rồi vút hàm râu mỗi lần nghe tiếng mõ dao ở ngoài đường. Đêm nay sau bữa cơm tối, ông nổi hứng nghe hát Ả Đào cũng như nhâm nhi và chén rượu. Ông cất tiếng gọi. Hồ đâu? Dạ thưa ông, con đây à? Rất nhanh chóng thằng Hồ bấy giờ liền chạy tới. Mày qua nhà ông Hương, ông Phú Hào đó. Mời họ qua đây uống rượu với tao đi. Gọi thêm cả mẹ con Trúc tới hát Ả Đào. Dạ thưa ông, bây giờ trời đã tối rồi con. Mày sợ hả? Dạ sợ thì con không có sợ. Nhưng mà lỡ gặp quan binh của ông Cai ấy, thì rồi mấy người kia chắc gì đã dám tới. Tao mời mà không dám tới, chứ nó chán sống hay sao? Nếu đứa nào cãi lời thì truyền lời của tao, chứ nó sẽ không sống nổi ở cái đất này đâu. Thằng Hồ đắn đo một hồi rồi cũng đành phải nghe theo. Và đúng thật là tuy nỗi sợ của quỷ đói là rất lớn, nhưng mà quyền uy của ông Phú Hộ Lam còn đáng sợ hơn. Mà lát sau ông Hương cùng Phú Hảo Mẫn cũng tới. Còn hai mẹ con của người hết Ả Đào cũng nhanh chóng có mặt. Giữa gian nhà rộng lớn, bàn tiệc được bày lên. Phú Hộ lấy bình rượu quý ủ cả năm của mình đặt lên bàn. Ông Hương, ông Mẫn à, ông có phước lắm mới được nếm cái bình rượu này đấy. Dạ tất cả cũng nhờ ơn của ông Phú Hộ cả. Nhưng mà ông cứ thứ lỗi cho tôi hỏi, ông không phải ngại chuyện quỷ đói hay sao? Có cái chó gì phải ngại, toàn là cái chó bị bợm ấy mà. Uống đi. Cả con Trúc cả tối nay mày phải ngắt cho ngọt cho ngay, tao mới thưởng cho đấy. Dạ. Bà Trúc khẽ gật đầu, tay kéo chiếc đàn. Còn đứa con gái thì bắt đầu cất giọng hát. Khỏi phải nói giọng hát này khiến ông Phú Hộ gật gù tỏ vẻ hài lòng. Hay lắm, nào uống đi. Các ông uống đi, đêm nay phải thật say đấy. Ai còn đứng dậy được mà về thì đừng có trách nha. Những bữa tiệc vui thú này chẳng tồn tại được lâu, bởi thằng Cò nhanh chóng chạy vào cắt ngang giọng hát. Ông ơi, sao đây? Mày có biết ta đang cao hứng không hả? Thưa ông là con xin lỗi, nhưng mà ông Cai tới đứng bên ngoài đòi gặp. Nó tới làm gì, nói tao bận không rảnh. Thằng Cò chưa kịp ra báo thì ông Cai cùng đám lính đã chạy sập tới. Ông Lam à, ông làm cái gì vậy? Làm gì đã làm gì, trời đất ơi. mọi người đang sợ quỷ cố gắng cầm cự phòng thủ suốt mấy ngày nay. Vậy mà ông lại còn ăn nhậu đàn hát ầm ĩ. Ông muốn mời gọi nó chứ sao? Gọi cái mà mẹ mày thì có. Tao làm cái chuyện gì thì là việc của tao. Không cho mày tiền thì mày phá đám mà. Mày cút đi ngay trước khi tao nổi giận. Không thì ngay ngày mai á, ở vùng này sẽ có ông cải khác đó. Ông... Trước ánh mắt trừng trừng của Phú Hộ Lam, ông cai đành phải thở dài quay lưng rời đi. Cậu thấy chưa à? Cái loại này á như chó tôi nuôi đó. Cho ăn uống đầy đủ là nó vẫy đuôi nó mừng. Chứ mà không cho ăn cái là nó sẵn sàng nó cắn mình ngay. Mình không có được mềm lòng, phải cứng thì mới trị được nó. Đúng vậy, ông Phú Hộ dạy chi phải. Vậy mà hôm kia khi thằng cai nó tìm tôi nhẹ dạ góp cho nó 100 quan tiền. Mổ tổ nhà nó. Ngày mai tôi nhất định phải đến để đòi lại. Chỉ có ngu mới đem tiền vứt qua cửa sổ như vậy thôi. Phú Hộ Lam vừa nói vừa rót đầy chén rượu. Nhưng còn chưa kịp đưa lên miệng thì đúng lúc ấy một tiếng ngắt thất thanh vọng lại từ sân sau. Cái gì đây? Ông Phú Hộ nhíu mày, liền sau đó là một sự im ắng đến kỳ lạ. Thằng co thằng hổ chúng mày đâu? Nhưng khi hai đứng hậu cận chưa kịp trả lời thì tiếng gào thét lại vang lên. Lần này nó vừa lớn lại vừa hỗn loạn. Và rồi bóng người chạy tới từ dưới sàn giữa nhà. Ông ơi, ông! Phú Hộ Lam bấy giờ liền nhận ra đây là con mơ, người ở trong nhà. Những cái đáng nói ở đây là cả người của nó đầy máu me. Trên cổ có một vết thương lớn, máu huyết chảy ra ảo ạt. Ông ơi! Mơ! Mày nói gì đấy? Sao mày lại thế này? Ông ơi! Ông à! Quỷ đói! Chỉ thiều thào nói được tới đây thì con mơ bấy giờ bất thình lình bật xuống đất và bất tỉnh. Ông Phú Hộ trừng mắt rồi quát. Cái gì? Thằng con lúc này mới xuất hiện. Từ trên tay của nó là chiếc gậy tầm vông được vót nhọn. Ông ơi! Là quỷ đó nó tới thật rồi. Cái gì? Ông Phú Hộ sững sờ, còn ông Hương, ông Mẫn thì chẳng những điệu bộ tự tin hùa theo nữa. Họ thậm chí còn xò chân vào đôi guốc mộc mà cứ như vậy chạy ào ào để thoát thân. Nhưng mà khi hai người chạy ra được giữa sân thì một bóng đen từ đâu lao tới. Một tiếng hét thất thanh rồi ông Mẫn cụp xuống rất nhanh, hai tay ôm lấy cổ của mình. Máu từ trong huyết quản cứ như vậy chảy ra. Ông Hương thì cũng chịu chung kết cục sau đó mấy giây. Sự việc diễn ra nhanh tới mức ông Phú Hộ Lam còn chưa kịp phản ứng đã thấy hai người bạn của mình nằm yên bất động ở dưới đất. Bên trong gian nhà giữa, bà Trúc ôm đứa con gái quẳng luôn chiếc đàn rồi chạy sang bên ông nhà. Ông ơi! Giọng nói của thằng con làm Phú Hộ như là bừng tỉnh. Ông cuống quýt đưa tay vào lưng quần. Nhưng kể từ hôm ông cai tới xin tiền thì ông chủ quan không mang theo. Sực nhớ tới khẩu súng đang trên kệ tủ, ông chạy tới dùng bàn tay run rẩy cầm nó rồi nạp từng viên. Một tràng cười vang lên, thế là khẩu súng trên tay của ông rơi xuống đất. Còn từ phía gian nhà sau, một nhóm tá điền máu me chạy lên, còn có cả bà Hai và bà Ba. Ông ơi! Chết chúng em mất thôi ông ơi! Thằng Cò nhìn một đứa tá điền rồi hỏi. Thằng Hổ đâu? Thưa anh Cò, anh Hổ không xong rồi. Trời đất ơi! Thằng Cò quay sang ông chủ của mình. Ông ơi! Ông với hai bà men theo lối cửa sau mà chạy đi. Để con với mấy đứa nó mở đường máu cho. Nhưng thằng Cò còn vừa dứt câu thì con quỷ đã lướt tới đứng ngay trước bậu cửa. Tuy trông nó nghệt như lời đồn từ mấy hôm vừa rồi, nhưng việc tận mắt chứng kiến cái ngoại hình gớm ghiếc ấy thực sự khiến cho người nào gan dạ nhất cũng phải đứng hình như là tượng đá. Sự kinh dị ấy còn được đẩy lên đến đỉnh điểm khi mà trên tay con quỷ đói đang là hai trái tim còn đang đập thình thình của ông Hương và ông Mẫn. Giống như là cái tên của mình, nó lại bắt đầu nhanh ngấu nghiến quả tim ở bên trái. Máu huyết mùi tanh tưởi bắn ra sộc thẳng vào trong mũi. Giờ thì ông Phú Hộ biết mình chẳng chạy được đi đâu. Chẳng lẽ là ông trời muốn thằng Lam này bỏ mạng tại đây? Cậu cảm thán từng chừng như lời chăn chối cuối cùng của Phú Hộ Lam vừa cất lên. Thì đúng lúc ấy, ở bên ngoài có rất nhiều tiếng hò nghét, có cả tiếng chiêng, tiếng trống và lập lòe ánh đuốc. Con quỷ bấy giờ liền gào lên, ném quả tim đang ăn dở xuống đất rồi cuộn người nhảy lên trên cái ngọn cây cao ở gần đó. Ông ơi! Là ông cai! Ông cai dẫn lính tới! Mình được cứu rồi! Ông Phú Hộ lúc này đổ gục xuống mặt đất, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một lát sau, từ bên ngoài ông cai bấy giờ liền bước tới. Ông Phú Hộ, mọi người làm sao? Tôi báo rồi mà, không may mà tôi dự liệu từ trước nên tôi tức tốc của anh em sang đây. Như thể bừng tỉnh, Phú Hộ Lam bấy giờ đứng bật dậy, chạy tới ôm lấy Trầm ân nhân của mình. Cai à, ta cảm ơn mày, ta cảm ơn mày. Mày muốn bao tiền, muốn tao trả ơn thế nào ta cũng chấp nhận. Bây giờ không phải là lúc để ông vui mừng đâu. Một giọng trầm khàn bấy giờ liền vang lên. Ông Phú Hộ nhau mắt nhận ra người vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ cao gầy với gương mặt đăm chiêu. Ông là ai? Giới thiệu với ông, đây là thầy Chín. Không nhờ thầy mà dân làng này chống cự được con quỷ cho đến tận ngày hôm nay. Thì ra là ông. Cảm ơn ông, tôi sẽ trông thêm tiền. Tiền đó không mua được mạng của ông đâu. Giờ muốn sống thì nghe tôi. Tuy bây giờ tạm thời đuổi được con quỷ đi, nhưng nó lại vừa ăn được tìm người. Và lại tôi nói nhắm tới là ông. Một khi chưa biết được thì nó sẽ không dừng lại. Tạm thời ông cho dọn dẹp lo hậu sự cho những người đã chết. Xong xuôi thì đến sáng mai ông và người nhà của mình hãy đi nơi khác để lánh nạn. Đồng thời tôi vừa xem qua, để thấy nhà ông rất phù hợp để làm nơi đặt bẫy thu hút con quỷ trở lại. Ông hãy trông cai mượn nhà để chúng tôi sắp xếp. Được, các người muốn gì cũng được. À mà còn nữa, ông Phú Hộ à, ông cho tôi xin một chút tiền nha. Còn thiếu 1.000 quan tiền nữa. 1.000 à? 100.000 cũng được, nói chỉ là 1.000. Bà Hai à, mau vào trong lấy 5.000 quan tiền để trông cai nhanh lên. Còn chú Dư cứ đưa cho anh em bồi dưỡng. Sau khi sắp xếp xong, trời đời vừa hừng sáng thì Phú Hộ Lam cùng hai bà vợ cùng thằng con lao lên chiếc xe ngựa đi thẳng lên trên huyện, nơi mà cậu cả lực con trai của ông đang ở. Ngồi trên xe thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng động ở bên ngoài, hoặc giả như có đi ngang qua một cái ổ gà, thì ông Phú Hộ Lam lại hất tim đi một nhịp. Sau gần nửa ngày đi đường, cuối cùng chiếc xe ngựa cũng dừng lại trước một dinh thự màu trắng to tướng. Nó vốn trước đây thuộc sở hữu của một ông quan Pháp, nhưng khi quân Nhật xuất hiện, người Pháp liền tháo chạy bán thống bán tháo của cải. Trong đó có căn nhà này được Phú Hộ Lam mua lại cho con trai. Trở lại với sự xuất hiện này của gia đình mình thì cậu cả lực bất ngờ lắm. Cậu vừa mới thay đồ chuẩn bị đi làm. Ủa bố mẹ mà ba, sao mọi người lên cả trên này mà không báo trước cho con? Bà Hai vừa xuống xe thì liền chạy tới ôm chầm lấy con trai. Lực à, mẹ tưởng sẽ không được gặp mày nữa chứ con ơi. Là sao à? Mẹ nói gì con không có hiểu. Bà ba lúc bấy giờ mới lên tiếng thuật lại mọi chuyện. Khỏi phải nói cậu cả lực bất ngờ lắm. Đến mức mà cậu phải hỏi ngược lại bố của mình. Bởi một người mê văn hóa Tây Phương từ nhỏ như anh ta, thì chuyện ma quỷ tâm linh là một chuyện hoang đường không có thật. Nhưng sự im lặng ngầm thừa nhận công Phú Hộ khiến cho con trai hoang mang lắm. Trời đất ơi, không ngờ lại có chuyện như vậy. Mà thôi, giờ này mình lên đây là an toàn rồi. Lính trắng tôi nào cũng đi tuần khắp nơi, đừng có nói là quỷ đói nữa, mà có cả quỷ vương cũng không làm được gì cả. Ông Phú Hộ Lam bấy giờ liền gật gù. Thôi đi đường cũng đã mệt rồi, vào bên trong nghỉ ngơi đi, sắp tới còn có nhiều việc phải làm đó. Bà Hai bấy giờ khẽ gật đầu. Còn thằng cò thì vội vàng vác đống đồ đạc hành lý đi vào bên trong. Đến chiều tối cùng ngày, Phú Hộ Lam bấy giờ phần nào lấy lại được cái dáng vẻ uy nghiêm, bệ vệ vốn có của mình. Ông với cái tẩu thuốc trong tay, dạo bước đi dạo trong khuôn viên khoảng sân phía trước. Và rồi cũng chính trong lúc ấy, ông thoáng thấy một bóng người chạy vội, lướt ngang từ phía cổng vào. Theo phản xạ ông liền quát. Đứa nào đó ăn trộm hả? Bóng dáng của người kia bấy giờ sững lại. Ông Phú Hộ nhận ra đối phương là một cô gái trẻ, hai tay cầm theo chiếc tay nải. Thưa ông, con là người hầu của cậu Lực, con mới đi mua đồ cho cậu về. Tuy nhiên những gì mà cô gái này vừa nói chẳng hề lọt tai ông Phú Hộ, là bởi sự xuất hiện của ông đều đổ dồn vào gương mặt trắng trẻo, nhẹ nhàng nhưng đầy thanh tú của đối phương. Chưa kể đến dáng dấp của cô ta cũng rất là nảy nở, mây mẩy sự khỏe khoắn. Mày tên là gì, bao nhiêu tuổi? Dạ thưa ông, con là Sương, năm nay 20. 20, cũng trẻ nhé. Còn đang định bước đến gần thì một người phụ nữ trung niên chạy từ phía sau lên. Ông chủ, thưa ông chủ. Hả? Con Sương nhà con làm gì phật ý ông chủ hả? Để con về dạy lại nó, xin ông chủ đừng trách phạt. Con Bảy à, đây là con gái của mày hả? Sao mấy lần trước tao lên đây không có thấy? Dạ đúng là con gái của con. Nó trước đây làm người hầu cho ông Nghị. Nhưng mà 2 tháng trước cậu Lực bảo cần một đứa để phụ giúp mỗi lúc mà cậu đi xa. Hai vợ chồng con thì tuổi đã cao và lại cũng không còn nhanh nhạy. Thế là con tới đây xin ông Nghị cho con Sương về lại đây. Lần đó ông Nghị đòi tới 200 quan tiền mới đồng ý thả người. Thế là cậu Lực bỏ ra. Cái gì? Thằng Lực dám bỏ ra ngần lấy tiền? Nó không thấy phí hay sao? Con cũng không biết. Lần đó hai vợ chồng con thấy nhiều tiền quá, con định bảo thôi, nhưng mà cậu Lực vẫn nhất quyết muốn giữ con Sương theo, nên là hai vợ chồng con cũng đành về theo thỏa thuận của cậu. Cái thằng này, để đó ta phải làm rõ chuyện này. Mày có nói thật không, ta hỏi lại lần nữa. Dạ thưa ông chủ, con biết gì con đã nói hết. Nếu con có nói hai lời, xin ông chủ cứ trách phạt. Thôi, bây giờ không còn chuyện của mày nữa, đi xuống bếp lò nấu nương đi. Dạ thưa ông chủ. Sương à, đi theo mẹ. Khoan, ta nói mày đi chứ đâu có nói nó. Con Sương vào trong nhà ngồi đấm lưng cho tao. Dạ thưa cái này. Sao hả? Bà Bảy bấy giờ liền nói hộ con gái. Thưa ông chủ, cậu Lực có dặn con Sương đi sắp xếp giấy tờ cho cậu, hình như là nó vẫn còn chưa làm xong. Giờ con sợ nó đi đấm lưng cho ông chủ thì lại trễ việc của cậu. Vậy là lời của ta không bằng lời của thằng Lực. À, dạ con không có ý đó. Này tóm lại, khi nào tao ở đây, tao là chủ của cái nhà này, không có ai được quyền vượt tao hết nghe chưa. Còn chúng mày muốn cãi lời thì đừng có trách. Ông Phú Hộ Lam trừng mắt khiến bà Bảy như là hồn siêu phách lạc. Thế là bà liền hối thúc con gái của mình vào trong đấm lưng cho ông. Lúc này trong gian phòng khách được Sương đấm bóp, ông Phú Hộ Lam cảm thấy thích thú, nhất là việc cảm nhận được đôi bàn tay mềm mịn còn thơm mùi thoang thoảng của con gái mới lớn. Phú Hộ Lam cảm thấy thích thú lắm, nhất là việc cảm nhận được đôi bàn tay vừa mềm mịn lại còn mùi thơm thoang thoảng của con gái mới lớn. Tất nhiên là đối với một người ham mê tiểu sắc như Phú Hộ Lam đây, thì có thể khẳng định một câu, con Sương đã lọt vào tầm ngắm của ông. Còn đang định quay sang kéo nó vào trong lòng thì đúng lúc này bà Ba Khanh từ trên lầu bước xuống. Đứa nào đó? Con Sương giật mình vội rụt tay. Phú Hộ tiếng hắng giọng. Sao đây? Không có lo đi vụ việc cậu Lực mà còn đứng đó làm gì hả? Dạ thưa mợ ba, ông chủ bảo con đấm lưng. Đây không phải việc của mày, cút đi. Dạ thưa bà, thưa ông, con đi ạ. À? Đợi cho Khương đi khỏi, bà ba bấy giờ bước lại gần, ngồi xuống trước mặt chồng của mình. Ông à, ông đừng có nói với em ông lại, phủi phui cái mồm đi. Tôi lại thế nào? Mà cho dù tôi có làm gì cũng không phải việc của em. Bà ba bấy giờ liền thở dài. Thôi thế thì em hiểu rồi. Nhưng mà em nhắc nhớ cho ông nhớ, chỉ cả chị hai dạo này khó ở trong người lắm. Ông mà không xử lý khéo, con nhỏ nó khó sống đấy. Chuyện này em không cần phải lo, tôi có cách giải quyết. Lại nói về Sương, sau khi mà cô rời khỏi gian phòng khách, liền liền chạy xuống bếp nơi có mẹ mình cầm củi nấu nướng. Trong khi con gái bà liền hỏi, sao rồi? Mày đấm lưng trông chủ xong rồi hả? Thưa mẹ, bà ba đuổi con xuống đây. Bà Bảy bấy giờ liền thở dài. Cực chẳng đã, ta đã dặn mày là ông chủ đến đây, nhớ tránh mặt đừng có xuất hiện. Vậy mà thì con cũng lén đi, nhưng bị ông phát hiện chứ con đâu cố tình. Mà bố đâu rồi mẹ? Bố mày hả? Đang đi chợ củi với mấy thứ đồ lặt vặt cùng thằng Đức. Chắc là cũng sắp về tới rồi. Người thanh niên tên Đức mà bà Bảy vừa nhắc tới cũng là một người hầu của cậu Lực. Ngoài ra thì giữa Đức và Sương có mối quan hệ tình cảm, thì chưa rõ ràng ở mức yêu đương hay là tiến xa hơn. Nhưng cả hai cũng được vợ chồng bà Bảy tác hợp lắm. Lại nói thêm một chút về hoàn cảnh của Đức. Anh là trẻ mồ côi, từ nhỏ làm kẻ ăn người ở cho nhà chủ cũ của căn biệt thự này. Khi đổi chủ thì Đức cũng xin được ở lại để hậu hạ cậu cả Lực. Tuy là người ở cả, thế nhưng cậu cả rất để tâm và quý mến người hầu thân cận này của mình. Thậm chí có lần cậu cả Lực còn nói, nếu như sau này mà Đức có lấy Sương thì cậu tổ chức cho một cái đám cưới đủ đầy mọi nghi lễ, rồi còn làm cả tiệc chiêu đãi. Đến tối trong bữa cơm, ông Phú Hộ Lam thỉnh thoảng liếc nhìn về Sương khi cô đứng hầu hạ tiếp thức ăn với sới cơm cho bà hai cùng bà ba. Thậm chí là Phú Hộ còn nghĩ tới cảnh tượng mình đang nằm ôm lấy thân thể trẻ trung ngọt ngào của Sương mà ân ái. Thế khi xong bữa, nhân lúc bà hai bà ba đi ra ngoài xem đoàn hát nổi tiếng trên huyện, thì Phú Hộ mới cho gọi bà Bảy tới. Dạ thưa ông chủ, có chuyện gì vậy? Con Bảy à, chắc mày cũng biết chuyện không hay ở nhà tao dưới làng Bồ rồi phải không? Dạ con có nghe loang thoáng, nhưng mà không biết dưới đó đã êm chưa ông? Êm thì chưa, nhưng mà cái đợt đó tao mất khá nhiều người ăn kẻ ở, giờ có về lại thì cần tuyển thêm. Tao thấy con Sương con gái của mày nó là đứa chịu khó, lại siêng năng làm việc, nên tao muốn đưa về dưới đó hầu hạ cho mấy bà nhà tao. Trời đất ơi thưa ông chủ, mong ông chủ nghĩ lại. Chứ bây giờ Sương nhà con từ nhỏ quen việc với việc ở gần bố mẹ, giờ đưa nó xuống đó thì sao mà chịu được, con xin ông. Xin xò cái gì? Tại đưa nó xuống đó làm người ăn kẻ ở trong nhà, chứ có bắt nó làm ruộng đào mương hay gánh phân bổ củi đâu mà sợ cực. Nhiều khi thằng hầu bà hai bà ba nhà ta còn được cho tiền của rồi quần áo đẹp đó. Không ông à, con Sương nhà con nó không cần mấy thứ đó. Tại vì mày tính cãi lời tao hả? Không à, con không có cãi, con chỉ... Đúng lúc này thì cậu Cả Lực xuất hiện. Thế bà Bảy đang quỳ thụp dưới đất trước mặt bố mình, anh ta bấy giờ bèn tò mò. Thưa bố, có chuyện gì vậy? Cậu Cả, cậu nói dùm tôi một tiếng, ông chủ đang muốn con Sương về làng bố để làm người hầu. Cậu Cả bấy giờ liền nhíu mày. Ủa, bố định như vậy thật sao? Đúng, nhà dưới đó đang thiếu người. Trời đất tưởng gì, thiếu thì để ngày mai con kêu mấy người quen dắt tới bố. Chừng đó muốn bao nhiêu cũng có, toàn là dân tháo vác quen việc hầu hạ các quan lớn, nên không giống như những người quê mùa đâu. Không, việc gì phải bỏ tiền ra thuê mướn? Tao thấy mày trên đây có một mình mà nuôi nhiều đứa như vậy không sợ lãng phí sao? Nhưng mà con Sương nó quan trọng với con, nhưng lúc cần thiết không có nó vất vả lắm. Vất vả gì? Nếu cần thì mày đi kiếm một đứa khác thuê về đi, tao quyết như vậy rồi. Bố à, con Sương nó không thể về làng bố được. Tại sao? Thì tại vì nó chuẩn bị làm đám cưới. Cái gì đám cưới? Con Sương với thằng Đức đó, chúng nó sắp lấy nhau. Thằng Đức thì không để đi đâu được, ở đây một mình nó sức làm bằng hai ba đứa cộng lại. Rồi khi chúng nó cưới nhau đâu thể nào chồng một nơi vợ một nơi. Đây là bố xem xét giúp con. Bà Bảy nghe vậy thì cũng nói, thưa ông chủ, cậu Đức nói đúng à, con xin ông nghĩ lại, đừng cứ bảo con gái con nó về làng bố mà tội nghiệp. Cái này khỏi phải nói, ông Phú Hộ Lam tức giận lắm. Nhưng nếu càng làm căng lên thì ông sẽ đối lý, và lại bà ngay bà ba sắp về nên ông đành thôi. Thôi được rồi, nếu như mày đã nói vậy thì ta cũng không bảo con Sương về đó làm người hầu nữa. Dạ chứ con đỗ ơn. Dạ đối ông chủ. Ở đây không còn việc, cô xuống dưới nhà đi. Dạ con đi ngay. Khi bà Bảy và cậu Cả Lực rời đi, ông Phú Hộ Lam ngồi lại một mình nhưng cặp mắt đăm chiêu suy tính. Tất nhiên là sự vụ vừa rồi không thể nào ngăn cản được việc ông muốn cướp Sương về làm của riêng. Tính toán một lúc, ông bấy giờ liền gọi. Cò, có ngoài đó không? Rất nhanh chóng thằng Cò có mặt. Dạ thưa ông chủ, con đây ạ. Lại gần đây, ta có chuyện muốn bảo. Dạ. Để cho thằng Cò đến kế bên, ông Phú Hộ ghé sát tai của nó thì thầm. Nói xong trước khi nó rời đi, ông còn dặn. Nhớ xử lý cho kín đáo. Dạ con biết rồi. Thời gian thấm thoát trôi, Phú Hộ Lam ở trên huyện hơn một tuần lễ. Ở làng bồ thì nghe nói ông cai đã mượn được gần 200 quân từ một viên tướng người Nhật. Họ đang giáo diết tiến hành những cuộc truy lùng con quỷ đói để trả lại sự bình yên cho dân chúng. Sáng hôm nay khi vừa tỉnh giấc, ông bước chân từ cầu thang xuống dưới phòng khách, thấy con trai đang ở dưới hiên, tay chống nạnh, còn gương mặt thì tỏ vẻ xuất sắc vô cùng. Ủa Lực, tối hôm qua hình như tao nhớ mày nói sáng nay mày đi tới dinh của tổng đốc cơ mà. Sao bây giờ còn ở đây? Dạ con đang chờ thằng Đức. Nói từ tối qua đến giờ con sai đi lấy mấy giấy tờ văn kiện mà tới tận bây giờ chưa về. Giấy tờ văn kiện? Toàn những thứ quan trọng như vậy mày lại xem một đứa người ở. Bố đừng khinh thường nó. Thằng Đức nó giỏi, nó tháo vát lắm. Trong người có chút võ nghệ. Nhìn nó như một ông hộ pháp vậy đó. Đi đâu làm gì con cũng cho nó đi cùng, an tâm lắm. Vậy rồi giờ nó không có mặt là đã yên tâm chưa? Con cũng không biết nữa. Lúc này con có thấy thằng Cò, nên là nhờ nó nói với ông Bảy đi tìm thằng Đức. Mà cứ tin người cho lắm vào, biết đâu tới ngày thằng Đức nó ôm đồ đạc quan trọng nó bỏ trốn không chừng. Dạ không có chuyện đó đâu ba. Vừa nói dứt câu thì cậu Cả Lực thoáng thấy hai bóng người từ ngoài chạy tới, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Đây là thằng Cò và ông Bảy. Tò mò anh liền hỏi. Ủa Cò, chú Bảy, hai người về rồi có tin tức gì của Đức không? Ông Bảy với gương mặt méo mó đáp lại. Cậu chủ à, thằng Đức xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Dạ thưa cậu chủ, còn với ông Bảy đây vừa nghe ngóng được, trên chuyến đò mà thằng Đức đi lấy giấy tờ cho cậu chủ đêm qua, bất ngờ một toán cướp mật phục không chế nó, cướp hết những đồ có giá trị rồi lạnh lùng ra tay chém người đẩy xuống dòng sông. Nơi tôi qua chảy xiết nên chẳng ai còn sống, thi thể đều trôi giặt tít ra ngoài cửa biển. Giờ mới chỉ tìm được 5-6 xác người. Trời đất, rồi thằng Đức có trong số đó không? Thưa cậu chủ, chưa ghi nhận ai có ngoại hình giống nó. Trời đất ơi, sao lại dân đông nỗi này? Đức à, mày đừng có chuyện gì đó. Cậu Cả Lực thầm nghĩ trong đầu, hy vọng với bản lĩnh của Đức Hậu Cận sẽ thoát được cửa tử. Nhưng có điều anh không để ý được rằng thằng Cò và Phú Hộ Lam vừa nháy mắt nhìn nhau. Một lát sau khi cậu Cả Lực và ông Bảy rời đi để chỗ cho người ta tìm kiếm nạn nhân của vụ cướp của giết người trên đò đêm qua, thì ông Phú Hộ mới ngoắc tay ra hiệu. Cò, mày làm mọi chuyện kín đáo không? Dạ tất nhiên là có rồi thưa ông. Còn phải tốn 100 quan tiền rồi cho toán cướp nổi tiếng trên núi Ba Đồn. Mấy đứa này thì khỏi lo, cho nên giết người như ngoé không gớm tay. Cho dù thằng Đức kia có tài giỏi thế nào cũng không địch lại được đâu. Và lại nửa đêm sau khi mà xong chuyện, cho nó tới tận nơi để nhận lại số tiền còn lại. Còn cũng xác nhận rằng riêng thằng Đức thì chúng nó đã tặng cho thêm chục nhát chém, cái đầu gần như đứt lìa không thể nào sống được. Tốt lắm, phần này việc tốt của tao mà thành tao thưởng cho. Theo ông chủ, con không cần tiền bạc, con chỉ xin ông chủ một thỉnh cầu nhỏ. Xin gì? Nói. Con biết ông chủ làm vậy muốn nhắm tới con Sương, mà ông chủ thì chắc cũng chỉ chơi bời qua đường thôi. Nên là khi nào ông chán, ông cho con hưởng sái chút đỉnh có được không? Cái thằng này đông là chủ nào tơ này hả? Mày học đòi tao lắm rồi đấy nha. Nhưng mà không sao, cứ yên chí đi. Tao chơi vài lần rồi tao giao lại nó cho mày toàn quyền xử lý đó. Dạ con đội ơn ông. Vậy chứ con cung kết con nhỏ đó lắm. Nó trắng trẻo, nó đẹp gái quá. Thế này thì phải để ông hưởng xong, chứ cái thằng Đức kia thì sao mà hưởng được chứ. Mày dẻo mồm dẻo miệng quá đấy. Lo đi làm công chuyện đi. À còn nữa, chuyện đàn làng bồ mày nghe ngóng tin tức tao nghe chưa? Gì chứ tao tốn không ít tiền với cả căn nhà cho bọn thằng cai chúng nó mượn đấy. Không biết con nên cơm cháo gì không? Dạ thưa ông, con biết rồi. Để con đi dò la tin tức ngay. Lại nói về bà Bảy và Sương. Tới buổi trưa cùng ngày khi hay tin dữ, cả hai người như thể sét đánh ngang tai. Sương ngã quỵ xuống đất vì sốc. Bà Bảy thì ôm con gái trong hoảng loạn. Ai ai cũng hy vọng rằng sẽ tìm được phép màu rằng Đức thoát nạn. Thế nhưng rồi niềm hy vọng này tan thành mây khói. Bởi hai ngày sau, phía binh lính của Trinh Huyền thông báo tới, tìm thấy thêm gần chục thi thể trôi giặt vào bãi lau. Tới khi mà cậu Cả Lực cùng mọi người tới nhận diện, ai nấy gần như chết lặng. Là bởi trong số đó có một cái xác bị chặt mất đầu, phần thân thì trưng phình do ngâm nước lâu ngày. Nhưng thứ đáng chú ý nhất là chiếc áo khoác mặc bên ngoài của xác chết. Đây chính là chiếc áo mà cậu Cả cho thằng Đức mặc vào tháng trước, coi như là phần thưởng vì nó đã làm được việc. Thế là không còn nhầm lẫn gì nữa, Đức đã bị vong mạng dưới tay của toán cướp vô lại. Chứng kiến cú sốc này, Sương một lần nữa ngất lịm đi. Còn thằng Cò thì rì rả vào tai của Phú Hộ Lam. Đấy ông chủ, con nói đúng mà. Mấy cái xác kia đều bị một vết chém, còn nguyên vẹn chán. Còn thằng Đức á, lại được chăm sóc đặc biệt. Thế này nó sống kiểu gì? Tốt lắm. Giờ mau tới bước tiếp theo của kế hoạch đi. Mất thêm hai ngày nữa để lo hậu sự xong xuôi cho Đức. Gọi là hai ngày vậy thôi chứ phần lớn thời gian để hoàn tất thủ tục phía chính quyền. Trên Đức đâu có người thân thích. Và lại xác cũng đang phân hủy nặng, nên có mua một chiếc quan tài bằng gỗ, mướn thầy chùa làm lễ tụng kinh. Sau khi chôn cất xong, bài vị của người thanh niên xấu số được mang lên gửi ở ngôi chùa gần đó, coi như nhờ các vị sư ngày ngày tụng kinh hồi hướng cho Đức mong sớm được siêu thoát. Chiều hôm nay trong lúc mọi người đang ngồi ăn cơm thì từ ngoài thằng Cò hớt này chạy tới với gương mặt rạng rỡ. Ông bà ơi, có tin vui. Chuyện gì? Thưa ông chủ, tin vui rồi. Ông cái vị thể chín làng bồ bắt được quỷ đói rồi. Cái gì? Nói thật không? Dạ, bắt được vào tối hôm qua. Họ tìm tới tận sào huyệt của nó trong rừng, đánh cho tan hồn nát phách, mãi không được siêu sinh. Ông cái nhắn còn thông báo cho ông và chủ mau mau quay về nhà. Trong thời gian mượn nhà mình họ không làm hư hại gì cả. Tốt, như vậy càng tốt. Cậu Cả Lực bấy giờ cũng nói chen. Chúc mừng bố mẹ với lại dì ba nhé. Mọi thứ bây giờ không cần phải lo nữa. Đúng vậy, tốt quá rồi. Bữa cơm kinh như vậy diễn ra trong bầu không khí hết sức vui tươi và phấn khởi. Cho đến khi ăn xong, bà hai bà ba lại hí hửng đưa thằng Cò ra chợ để mua sắm đồ đạc và vải vóc. Còn ông Phú Hộ lúc này mới gọi cậu Cả Lực, vợ chồng ông Bảy và cả Sương tới. Đứng trong gian phòng khách, ông nhắm mắt nhìn khắp một lượt rồi mở lời. Vừa qua tao ở đây tuy không có lâu, thế nhưng mà chứng kiến được sự tháo vát chăm chỉ của con Sương. Lúc trước tao thôi không bảo nó về làng bồ là vì nó đám cưới với thằng Đức. Nhưng mà bây giờ hai đứa chúng nó âm dương cách biệt cả rồi, và lại cũng cần có thêm người hầu, cho nên tao quyết định con Sương ngày mai đây sẽ thao tao cùng mọi người về làng bồ đi. Khỏi phải nói, cái tin này khiến cho Sương vô cùng sửng sốt. Ông Bảy thì cũng bối rối lắm. Về phần của cậu Cả Lực chắc cũng hiểu bố của mình muốn gì. Cậu bấy giờ bảo, Bố à, tuy con Sương nó không cưới thằng Đức nữa, nhưng mà con cũng cần nó để phụ giúp cho công chuyện mà. Công chuyện của mày ta không cần biết. Ở trên này đâu thiếu gì người. Bây giờ mày muốn cãi tao có phải không? Ông Phú Hổ mắt chừng mắt nhìn con trai. Cái ánh mắt nhìn sắc lạnh đến nỗi anh tuy là con ruột nhưng cũng bắt đầu cảm thấy sợ. Sương thì òa lên khóc. Cô cùi quỳ sụp xuống rồi chắp bàn tay lại. Ông ơi, con cầu xin ông tha cho con. Con muốn ở đây với bố mẹ của mình. Cái con này, ta làm gì mà mày xin tha? Làm như tao ăn thịt mày không bằng đó. Yên tâm đi, về làng bồ mày có cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn ở đây. Còn ông bà Bảy à, tôi có cái này cho hai người đó. Vừa nói Phú Hổ Lam vừa lấy ra một xấp giấy bạc thả xuống dưới mặt bàn. Đây là 100 quan tiền. Đối với người ăn kẻ ở như hai người thì số tiền này á, có khi cả đời làm lụng cũng không có. Nể tình gia đình ông bà cũng phụ giúp con tôi nên tôi thưởng cho. Và lại cũng có chúc hậu tạ bù đắp cho con Sương nó tạm thời xa lánh ông bà. Không, không ông chủ à. Bà Bảy bấy giờ quỳ xuống kế bên con gái. Tôi trăm ngàn lại ông. Xin ông chủ đừng bắt con Sương đi. Con không cần tiền bạc gì hết, con chỉ cần con gái con thôi. Ồ hay, chúng mày định làm phản hết tất cả có phải không? Được, không lấy thì ta không cho nữa. Đừng có làm cho tao nóng. Chúng mày không sống sót được ở cái đất này đâu. Ông chủ ơi đừng mà. Ông chủ suy sóp lại giúp vợ chồng tôi. Chúng tôi khó khăn lắm mới có được một đứa con gái. Giờ chúng nó xa tôi thì tôi biết sống làm sao đấy ông à. Cứ tưởng đâu mọi chuyện chìm trong nước mắt thì đột nhiên Sương bấy giờ lên tiếng. Bố mẹ à, thôi không sao đâu. Để con đi theo hầu hạ trông chủ cũng được. Sương, mày nói cái gì vậy con? Sương liền lắc đầu. Bố mẹ yên tâm đi, con không sao đâu mà. Nhưng mà con à. Đấy, mày là đứa thông minh sáng dạ, yên chí, không có đứa nào đi theo tao mà chịu thiệt thòi đâu. Còn vợ chồng ông bà Bảy, nhà có con Sương hiểu chuyện nên tôi không có giận, mà cho cả tiền hay ông bà. Cầm lấy là sau này mà dưỡng già đi. Thôi không còn sớm nữa. Con Sương à, thu dọn đồ đạc hành lý, sáng sớm ngày mai khởi hành về làng bồ rồi. Sương khẽ lau hành hàng nước mắt. Dạ, con biết rồi thưa ông. Có thể nói trong lòng của Phú Hộ Lam lúc này phơi phới là bởi gần như Sương bây giờ là con cá nằm trong thớt, con chim nằm trong lồng, tùy ông xử lý. Đêm đó Sương nằm bên cạnh mẹ của mình. Bà Bảy từ lúc con gái đồng ý làm người hầu cho Phú Hộ thì đâm ra giận lẫy không nói đến nửa lời. Giờ đây Sương nhìn mẹ của mình rồi thì thầm. Mẹ à, ngày mai là con đi rồi. Mẹ không chúc con mạnh giỏi hay sao? Thôi chúc cái gì. Mày tao hết nói nổi rồi. Sao mày lại dại vậy hả con? Nhà mình có nghèo khổ ra sao, ba người không bao giờ sang nhau. Vậy mà mày... Sương bấy giờ liền thở dài. Con xin lỗi mẹ. Con cũng mong bố mẹ hiểu cho con. Chỉ con thấy nếu như con không đồng ý cả nhà mình khó sống lắm. Con không muốn xa bố mẹ. Không muốn bố mẹ xảy ra chuyện gì. Một mình anh Đức thì con đã đau khổ lắm rồi. Mày nói vậy là sao? Con nghĩ cái chết của anh Đức không phải chỉ là giết người cướp của đâu, mà là do trời đất thôi. Nếu mà thật như vậy thì mày càng nên tránh xa ông Phú Hộ chứ con. Thôi mẹ, tránh thế nào được mà tránh. Con chỉ mong bố mẹ ở đây giữ gìn sức khỏe, lo cho bản thân. Con cũng cố gắng tìm cách để sau này về thăm hai người. Nghe những lời này của con gái thì bà Bảy nước mắt lưng chồng. Cứ như vậy bà ôm chầm đít Sương nghẹn ngào. Hôm sau trời vừa tảng sáng thì ông Phú Hộ Lam cùng với bà Hai, bà Ba, thằng Cò và nhất là Sương ngồi trên xe ngựa. Bà Hai có vẻ không để ý tới đứa hầu mới trong nhà này. Nhưng còn bà Ba thì khác. Cái chốc chốc bà lại nhìn dè chừng về một mầm mống tình địch tương lai. Tới đầu giờ chiều thì chiếc xe ngựa cuối cùng cũng đưa ông Phú Hộ và gia đình về lại căn dinh thự ở làng Bồ. Lúc ngừng xe, ông Phú Hộ bước xuống điện trông thấy ông Cai đứng cùng một đám lính. Gương mặt người nào người nấy đều rạng rỡ. Chà, nhìn vẫn còn oai phong lẫm liệt thế này. Đúng là ma quỷ nào chịu nổi ha. Thưa ông Phú Hộ, ông cứ khéo khen. Chúng tôi được như vậy là đều nhờ sự đóng góp của ông cả. Tôi và người dân trong vùng nhất định không quên ơn ông. Cái gì mà ơn với trả nghĩa hả? Giờ tôi về rồi, tối nay tôi sẽ mở tiệc ăn mừng. Mọi người nhất định phải tham gia đến nhà. Không say không về được. À, nhất trí. Còn nữa, phía đông thông báo cho tất cả anh em lính tráng, hay người nào bị thương trong lúc bắt quỷ thì được thưởng 10 quan tiền. Người nào không may mất mạng gấp đôi. Ông Phú Hộ, đúng thật là ông rộng lượng quá mà. Nghe những lời tâng bốc đến tận mây xanh, Ông Phú Hộ Lam cười tít cả mắt. Lại nói về Sương, sau khi đến căn nhà mới, cô đang định chạy xuống dưới bếp thì thằng Cò nhăn nhóm bước tới thì thầm nói vào tai. Này, mày đi theo tao. Thưa anh Cò, lâu nay trên đường đi bà ba có dặn em về nhà nấu một nồi yến xào cho bà ba. Không cần đâu, cứ để đó, nhà không có thiếu người nấu. Và lại từ bây giờ trở đi trong nhà này, mày chỉ nghe theo sự sắp xếp của tao với ông chủ thôi, không được nghe ai. Dạ, em biết rồi ạ. Cứ như vậy thằng Cò dẫn đường đưa Sương đi vào một gian phòng phía sau, nằm tách biệt với những dãy nhà phía trước. Tại đây thằng Cò chỉ vào chiếc giường ở trong góc. Trên giường là bộ quần áo mới. Bây giờ mày cứ nằm nghỉ ngơi, đi đường xa chắc mệt mỏi rồi. Một lần ăn cơm chiều xong sẽ có người mang tới. Ăn xong sẽ sang tay trái tắm rửa cho sạch sẽ, thay đồ rồi về phòng. Nhà tôi nay mà ở yên đây đừng có ra ngoài. Nhà ông chủ đang sửa soạn yến tiệc làm khách. Mày mà tới không biết trên dưới trái phải, lỡ gây ra chuyện gì ta không cứu nổi mày đâu. Con Sương bấy giờ khẽ gật đầu. Thằng Cò thì nhanh chóng quay lưng lại rồi rời đi. Đưa mắt nhìn một vòng quanh căn phòng và cả bộ quần áo, Sương bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Là bởi vì bộ quần áo này còn khá là mới, và lại còn có mùi thơm thoang thoảng giống như thứ nước hoa đắt tiền mà cô từng được ngửi khi đi hầu cận cả cậu Lực trong những bữa tiệc. Nhưng bây giờ không làm theo, Sương chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bây giờ đã là gần nửa đêm. Phương Hồ Lam bấy giờ đã uống khá nhiều rồi, cả mắt của ông nhíu lại đi từng bàn nạt nộ những ai không chịu rót đầy chén trước mặt của mình. Còn đang cao hứng thì thằng Cò chạy tới ghé sát vào tai. Ông chủ à, uống ít thôi, giờ lành sắp tới rồi. Như thể bừng tỉnh, ông Phú Hộ liền gật đầu. Ờ nhỉ mẹ nó, mày không nhắc thì tao quên. Mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa, nó đâu rồi? Dạ thưa ông, nó đã tắm rửa đang nằm đợi từ tối đến giờ trong gian phòng phía sau. Còn cũng khéo léo đuổi hết mấy đứa người ở trong khu vực đó đi. Còn bà cả bà hai với bà ba, bà cả với bà hai đang đánh bài tứ sắc với vợ cung cai. Còn bà ba thì nghe nói là than đau đầu nên vào trong phòng nghỉ sớm. Tốt, tuyệt đối không để cho đứa nào biết nghe chưa? Dạ vâng ạ, ông cứ an tâm. Ông Phú Hổ Lam đưa tay lên vuốt hàng râu ria mép của mình. Khỏi phải nói, trong đầu ông liên tưởng tới cảnh tượng được ân ái với cô gái đang độ tuổi xuân thì. Một lát sau ông cũng đứng ngay trước cửa phòng, sẵn hơi men trong người và lại cũng chẳng có ai chung quanh ngoài thằng Cò đứng cảnh giới. Thế là ông Phú Hộ chẳng ngần ngại bước thẳng vào trong. Không mất quá nhiều thời gian để ông trông thấy Sương đang ngồi trong góc. Đúng thật là thường ngày cô đã xinh đẹp, bây giờ khoác lên người bộ quần áo lụa tím nữa thì cái vẻ đẹp đó như được nhân lên gấp bội. Còn Sương của cô chút giật mình đứng dậy. Thưa ông chủ... Sương đây hả? Ông chủ đi nhầm chỗ phải không? Không nhầm đâu, Sương à, em đẹp lắm. Ngay lập tức Sương dùng hai tay che đi trước ngực của mình, bởi chiếc áo cô đang mặc có phần hơi mỏng. Còn Phú Hộ Lam thì càng tiến lại gần hơn. Sương à, mục đích mà tôi đưa em về đây chắc em biết rõ hả? Không cần tôi nhắc lại chứ. Ông chủ, con không biết gì cả, con xin ông. Ngoan ngoãn hầu hạ tôi cho tốt. Em muốn gì tôi cũng có. Tiền bạc quần áo thức ăn ngon người hầu kẻ hạ, muốn gì tôi cũng chịu. Ông à, con xin ông tha cho con. Xin dò gì? Mau, đừng có làm bộ làm tịch. Ngay lập tức Phú Hộ lao tới chộp lấy bàn tay của Sương. Ông à, tha cho con ông à. Tuy ông Phú Hộ Lam đang say, nhưng bình sinh vốn là một người khỏe mạnh, cho nên khi trấn tĩnh lại, ông cũng đè được Sương xuống dưới. Ngoan nào, chịu khó chịu tôi thì em sẽ được sung sướng. Còn nếu không thì em dám chống cự, sáng ngày mai em sẽ nhận được tin dữ về cha mẹ mình. Tôi nói là tôi làm đó. Còn nhớ thằng Đức không? Em muốn vợ chồng bà Bảy bỏ mạng như nó, hay là yên ổn hưởng phúc tôi ra? Quả thật thì câu nói của Phú Hộ Lam khiến cho Sương không dám phản kháng gì nữa. Cô nằm thử người ra khóc giấm dứt. Khóc lóc cái gì, ngoan đi nào. Ngay lập tức đưa bàn tay của ông Phú Hộ xé toàn chiếc áo để lộ ra bộ ngực trần căng mầm. Cứ như vậy ông vục đầu vào nghít lấy nghít để. Thơm quá, đúng thật là thơm quá. Cứ vậy ông ta nghỉ ngộp trong cơn thèm khát. Thế nhưng ông Phú Hộ Lam không thể ngờ được rằng một lúc sau ngước lên cả người của Sương tím tái, máu từ miệng của cô tuôn ra không ngừng. Mẹ kiếp, cái con này nó làm gì vậy? Ông Phú Hộ vạch miệng của Sương ra, phát hiện cô đã cắn lưỡi tự tử. Mẹ nó, như vậy còn làm ăn được gì chứ? Bị mất đứng, ông ngồi phắt dậy, mặc quần áo vào ông bước ra ngoài. Thằng có thấy vậy thì bất ngờ lắm. Ủa ông, sao lại nhanh vậy? Không làm được gì hết, đó là công cốc mà. Là sao ông chủ à? Hay là con nhỏ đó nó không biết cách hầu hạ ông? Để con vào con dạy lại nó. Đừng có nói gì nữa, ta đang điên tiết đây. Mày làm gì thì làm đi. Dứt câu thì Phú Hộ Lam nhanh chóng hướng thẳng ra nhà mà đi tới, tiếp tục hòa mình vào trong bữa rượu. Còn thằng cò thì hí hưởng lắm, là bởi vì nó nghĩ chắc giờ này được đến phần mình hưởng sái. Thế nhưng khi vào tới nơi, đập vào mắt nó là cảnh tượng máu me cùng cặp mắt trừng trừng của Sương. Trời đất ơi, cái con ngu này, sao mày lại chọn cách này chứ? Hơi có chút tức rẻ, thế nhưng giờ đây thằng cò cũng biết nhiệm vụ của mình là phi tang dọn dẹp. Thế là ngay trong đêm, nó cùng hai đứa tá điền lấy chiếu quấn thi thể của Sương, mang ra cái gò đất phía sau làng để đào hố chôn đi. Mà kể thực thì chẳng cần đào, cứ vất bên vệ đường người ta cũng chẳng quan tâm, vì nghĩ rằng cô cũng là một trong những xác chết đói của đám ăn mày trong vùng. Tới tận trưa ngày hôm sau, Phú Hộ Lam tỉnh dậy sau cơn mê. Việc đầu tiên khi thức dậy là ông liền gọi lớn: "Thằng cò đâu?" Từ bên ngoài, cò bấy giờ liền bước tới. "Dạ con đây ông. Đêm qua con Sương nó..." Thằng cò bấy giờ bước tới thuật lại mọi chuyện. Ông Phú Hộ Lam giận tím cả mặt: "Mẹ nó chứ, tốn biết bao nhiêu công sức xử lý kế hoạch của tao vậy mà chẳng được ích gì cả. Mày xử lý nó chưa?" "Dạ thưa ông, con xử lý ngay trong đêm, không ai biết cả." "Tốt, coi như là xui vậy. Lần sau có bắt được đứa nào thì nhất định phải trói tay trói chân, nhét rẻ vào miệng nó, không cho cắn lưỡi. Có muốn chết cũng phải tao thỏa mãn xong đã." "Dạ con biết rồi, cũng tại mình sơ suất, con Sương từ đầu nó không có chống cự cho nên đừng có nhắc tới nó nữa." Vừa nói ông Phú Hộ vừa làm tay đấm thình thịch vào vầng trán của mình. "Sao mà tao đau đầu quá vậy hả? Mày đi gọi thầy Lang tới đi khám bệnh cho tao." "Dạ vâng ạ." Tới xế chiều cùng ngày, sau khi mà thăm khám xong thì thầy Lang mới kết luận là ông Phú Hộ Lam dạo gần đây lao lực, cho nên cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, uống thuốc điều hòa khí huyết. Nhưng bản thân ông thì biết sự bí bích này không, do không được thỏa mãn và mất hứng sau vụ việc của Sương. Thế là nghỉ ngơi đến chập choạng tối thì ông mới gọi thằng cò đưa mình vào nhà thổ ở trong vùng, chọn một cái đứa dễ nhìn để cho ông giải tỏa. Hành xử xong thì đúng như ông Phú Hộ cảm nhận, ông như chút được gánh nặng. Nói thêm một chút, người ca ký phục vụ ông tối nay có phần khá là trẻ trung, khác hẳn với đám ký nữ những lần ghé trước. Thế là trong lúc còn nằm trên giường, Phú Hộ bấy giờ mới thì thầm: "Em họ tên chi, mới tới đây sao mà lạ quá vậy?" Thế nhưng trước câu hỏi này của Phú Hộ, cô gái kia lại cười khúc khích. Ban đầu ông cứ nghĩ rằng đối phương đùa giỡn, thế là ông đưa mắt nhìn xuống thì hỡi ôi, ông như rụng rời chân tay. Khi mà người đang nằm dụi đầu vào ngực mình lại có gương mặt y như Sương, thậm chí từ trong miệng cô máu còn đang tuôn ra xối xả. Sương càng cười thì máu càng nhễu xuống ướt đẫm cả một vạt giường. Theo phần xạ, ông Phú Hộ ngồi bật dậy hét lớn. Tiếng hét của ông vang xa tới mức thằng cò bên ngoài vội vàng chạy tới. Khi nó đạp cửa xông vào cũng là lúc Phú Hộ nhảy khỏi giường. "Ông chủ à, có chuyện gì vậy? Mày mày nhìn coi." Cứ tưởng đâu sẽ chỉ cho đứa hầu cận cảnh tượng kinh hãi mình vừa chứng kiến. Thế nhưng giờ đây Phú Hộ nhìn lại, khi cô gái đang nằm trên giường lại không còn phải Sương. Thậm chí là cô hơi có chút ngượng ngùng khi lấy tay che đi phần cơ thể. "Ông ơi, con có làm gì sai xong la lớn vậy? Mày mày..." Ông Phú Hộ toàn định nói gì nhưng rồi lại thôi. Ông quay sang: "Cỏ, đi về." Lúc ra khỏi nhà thổ, thằng cỏ bấy giờ vẫn hỏi: "Thưa ông chủ, ông làm sao không?" Ông Phú Hộ Lam lúc này thiều thào kể lại sự việc mình trông thấy Sương trong hình hài của cô kỹ nữ. Thế nhưng lạ là thằng cò vừa nghe xong thì liền lắc đầu: "Không có chuyện đó đâu ông chủ à. Chắc do tối qua ông bị ám ảnh với lại đang mệt trong người cho nên nhầm vậy thôi. Để đó về con kêu mấy đứa nó hầm trong bát canh sâm, uống vào bồi bổ sức khỏe." "À, mày mau kéo xe chở tao qua về nhà đi, tao lạnh quá." "Dạ, con đi ngay." Cứ tưởng đâu chuyện lạ đêm nay đã kết thúc, thế nhưng không. Trong lúc chờ đợi thằng cò đi kéo xe ngựa tới, ông Phú Hộ Lam lại thoáng thấy một bóng người quen thuộc ở phía bên kia đường. Trời khi này khá tối nhưng dáng dấp của đối phương khiến trông có phần nao núng. Thằng Đức. Đúng thật là dáng người này giống y nghệt với Đức. Nhưng làm sao có thể, anh ta đã bị ông dùng tiền thuê người giết hại rồi cơ mà. Đúng lúc này thì thằng cò chạy tới: "Ông chủ à, lên xe đi." Ông Phú Hộ lại càng hoảng hồn. còn bóng người giống Đức kia thì không còn ở đó nữa. Ngồi trên xe trong suốt chuyến xe về nhà, ông Phú Hộ cứ suy nghĩ mãi, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Lúc về đến nhà thì ông cũng chẳng có tâm trạng để ăn bát canh sâm, chỉ uống lấy một ngụm nước cho có lệ rồi bỏ về phòng. Đêm này không hiểu sao cả ba bà vợ của ông đều có những lý do riêng mà không có ở nhà. Thành thử ra là chỉ một mình ông Phú Hộ nằm trên chiếc giường rộng lớn. Chằn chằn cho đến gần nửa đêm thì ông cũng ngủ được. Thế nhưng vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì ông nghe thấy tiếng cười khúc khích kèm theo một cái mùi nồng nặc tanh tưởi. Cho đến khi ông mở mắt ra, ông kinh hãi khi trông thấy gương mặt máu me của Sương. Cô trợn mắt nhìn ông. Trả lại mạng cho tôi, trả lại mạng cho tôi. Trước cái cảnh tượng kinh hoàng ấy thì ông Phú Hộ chỉ biết ú ớ rồi gồng mình lên để chống đỡ. Bởi tay chân của ông đều không nghe theo sự chỉ thị của trí não, nó chẳng hề có một chút sức lực nào cả. Chật vật thì cho đến khi bên tai nghe thấy tiếng gà gáy, ông Phú Hộ Lam mới có thể bừng tỉnh. Ông bật dậy ngồi khỏi giường, đưa mắt ráo rác nhìn chung quanh. Tuy hình bóng của Sương không còn hiện ra nữa, nhưng mũi của ông thì vẫn ngửi được rõ mùi máu tanh. Thế không ổn, ông thì thầm. Cái này nhất định là nó thành ma ám mình rồi. Không được, không thể để như vậy. Cò, cò ơi. Lúc này thằng cò từ bên ngoài chạy tới. Dạ ông gọi con. Mày mau đi tìm thầy Chín tới đây cho tao. Thưa ông thầy Chín nào? Thì cái ông thầy Pháp lần trước cùng với ông Cai đi bắt quỷ. À con nhớ rồi. Mà ông chủ tìm thầy Chín làm gì? Đừng có nhiều chuyện, đi tìm ông ta đi. Dạ. Nhưng ông Phú Hộ Lam không thể nào biết được rằng vừa rồi lại là lần cuối cùng mình được gặp nói chuyện với cò khi còn sống. Bởi chờ đến hết cả ngày hôm ấy, ông vẫn không thấy nó hay là thầy Chín quay lại. Sốt ruột trời lại càng tối, ông liền cho người đi tìm. Nhưng trên dưới gần hai chục đứa tá điền người ở khắp nơi tỏa ra vẫn chẳng hề có một chút tin tức nào cả. Phải đến tận hai ngày sau thì có đứa hớt hải chạy tới rồi báo tin. Ông chủ ơi, có chuyện gì? Tìm được anh cò rồi. Nó đâu? Thưa ông cụ, anh cò làm sao nói? Anh cò chết rồi. Cái gì? Cái gì? Mày nói sao? Nói lại tao nghe. Thưa ông, anh cò chết thật rồi. Sao lại chết? Con nghe người ta bảo là tìm thấy một cái xác không đầu, thân người thì phình to do ngâm nước lâu, còn khắp chân tay và trên ngực chi chít là những vết đâm chém. Tuy không đầu nhưng mà nhìn bộ quần áo đó thì đúng là của anh cò rồi. Chưa hết, trên cổ tay anh ấy còn có một vết thẹo dài do lần trước bị ngã trong lúc đi lo công việc cho ông. Không thể nào nhầm lẫn được đâu ạ. Trời đất ơi. Ông Phú Hộ Lam bấy giờ đổ vật xuống. Một phần ông sốc bởi sự ra đi của đứa hậu cận, nhưng thứ khiến cho ông bàng hoàng nhất đó là sau cái chết của thằng cò lại giống với người thanh niên tên Đức lúc trước như vậy. Không, không ổn rồi. Suy nghĩ một hồi, ông bấy giờ liền ra lệnh. Chúng mày đâu? Mau tức tốc đi tìm thầy Chín về đây. Mau lên tất cả chúng mày đi. Tuy hết sức khó hiểu nhưng đám gia nhân cũng chia nhau ra đi gọi thầy Chín. Mà ngặt một nỗi là ông thầy tuy ở làng bên nhưng do đặc thù công việc làm nghề thầy Pháp nên cứ lăng bạt đủ chỗ không ở cố định. Trời càng lúc càng tối, trong nhà lúc này chỉ còn lại ông Phú Hô Lam và hai ba đứa người hầu. Ba bà vợ vẫn chưa lo xong công chuyện nên không có ở nhà. Nhìn thấy sự hoang vắng và lại thầy Chín chưa tới càng khiến cho ông Phú Hộ cảm thấy bất an. Ông không dám ngủ, cứ ngồi thu lu trên chiếc giường. Ngay cái bên là khẩu súng như một vật bất ly thân. Nhưng ông biết nếu như thật sự Sương và Đức là vong hồn tới đòi mạng thì khẩu súng này là hoàn toàn vô dụng. Đến nửa đêm, bầu không khí im ắng vô cùng. Đêm này lại không có trăng cho nên thành thử chỉ có ngọn đèn dầu leo lắt là không đủ chiếu sáng. Ông Phú Hộ thì vẫn ngồi trên giường còn đang hy vọng mấy đứa người ở tìm được thầy Chín thì đột nhiên ở bên ngoài có tiếng bước chân. Ngay lập tức ông Phú Hộ nói vọng. Đứa nào đó? Có phải tìm được thầy Chín rồi không? Dạ thưa ông, thầy Chín tới rồi. Hay quá. Từ trên giường, Phú Hộ Lam bấy giờ không giấu nổi sự vui mừng, nhảy tót xuống chạy ảo ra. Thế nhưng khi vừa mở hé cửa thì đập vào mắt ông là quang cảnh tối tăm của gian nhà trước. Sao lại thế này? Chỗ mày đâu? Sao không có thắp đèn đuốc lên thế hả? Không có tiếng người đáp lại, cho đến khi cặp mắt đã quen dần với sự tối tăm, ông Phú Hộ thấy một bóng người đang đứng cách mình chừng chục bước chân. Ai đó? Có phải thầy Chín không hả? Cái bóng đó từ từ tiến tới, cảm giác được nguy hiểm đang tới gần. Ông Phú Hộ bấy giờ liền đưa tay vào bên trong thắt lưng, rút ra khẩu súng. Thế nhưng còn chưa kịp bóp cò thì ông cảm nhận được một cảm giác đau đớn ở cổ tay. Cây súng rơi xuống kèm theo một bàn tay của Phú Hộ. Đúng là nó đã bị chém ra đứt lìa. Đau quá! Trời đất ơi! Mày là ai? Đúng lúc này từ bên ngoài có một tia sét đánh dẹt ngang qua, để lộ ra gương mặt đang đứng đối diện. Đây chính là Đức. Trên tay anh lăm lăm con dao phay. Khỏi phải nói ông Phú Hộ kinh hãi tuyệt cùng. Không thể nào, mày chết rồi cơ mà. Đức chừng mắt giơ con dao lên. Đây cũng chính là những gì cuối cùng Phú Hộ Lam có thể nhìn thấy được. Và người gian tay vừa rồi đúng thật là Đức. Và lại anh cũng chẳng phải là ma quỷ gì cả. Trở lại vào cái đêm định mệnh ấy, lúc đó Đức đang đi lấy giấy tờ cho cậu cả Lực. Trên đó anh có gặp người quen. Người này đang trúng gió ăn mặc lại khá mong manh. Thế là anh liền cởi áo khoác đưa cho đối phương. Thật không ngờ chính lòng tốt này gián tiếp cứu Đức. Khi mà toán cướp xuất hiện, anh bị chúng chém một nhát ở lưng, sau đó nhảy xuống nước. Đàm cơ cứ nghĩ người đang mặc chiếc áo khoác kia là Đức, cho nên cũng không quan tâm tới anh. Sau đó anh được những người dân trại tốt bụng cứu giúp. Sau khi hồi phục, Đức không ra mặt mà âm thầm điều tra âm mưu đằng sau vụ cướp của mình. Anh cũng được biết Sương đã được đưa về nhà Phú Hộ Lam, nhưng sau đó cô lại biến mất. Thế là trong lúc thằng cò được cử đi tìm thầy Chín, Đức đã chặn đường đánh ngất rồi tra tấn. Khi biết được sự thật, nỗi uất ức làm cho Đức quyết tâm trả thù. Sau khi bắt thằng cò đền mạng thì tới lượt ông Phú Hộ Lam. Giờ đây sau khi trả thù xong, anh tìm ra gò đất đào sới rồi moi xác của Sương. Sau đó mang cái thi thể đang phân hủy của cô đi tắm rửa rồi đặt vào một chiếc quan tài mới. Bước cuối cùng anh kéo xe ngựa đưa quan tài lên trên huyện. Lại nói về Phú Hộ, khi sáng hôm sau khi ba bà vợ của ông về tới nhà, chứng kiến cảnh tượng hết sức hãi hùng. Mấy đứa người ở trong nhà đều bị đánh mất, còn riêng ông Phú Hộ Lam thì nằm gục trên vũng máu. Điều đáng nói hơn là trên lồng ngực của ông bị khoét lấy mất trái tim. Ngay lập tức người ta nghĩ rằng quỷ đói chưa bị tiêu diệt hoàn toàn và đã quay lại báo thù. Sau khi làm đám tang cho Phú Hộ Lam, người ta lại tổ chức thêm những vụ lùng bắt con quỷ đói, nhưng tất nhiên là chẳng có kết quả gì cả. Lại nói về cậu Cản Lực, và một buổi sáng thì cậu không thấy vợ chồng ông bà Bảy trong nhà nữa, mà hai người chỉ để lại một lá thư, bảo rằng mình đã tuổi cao sức yếu, xin được về quê để dưỡng già. Ngoài ra thì thỉnh thoảng cậu cũng có nghe tin người ta đồn rằng cái nhà ở làng Bồ của Phú Hộ Lam có ma. Ba bà vợ thì tứ tán ai về nhà nấy. Căn nhà cứ như vậy bỏ hoang phế, chẳng có gia nhân nào dám ở. Một tháng sau thì có vụ cháy vào lúc nửa đêm. Tới gần sáng người ta dập được lửa thì toàn bộ dinh cự bể thế ngày nào. Giờ đây chỉ còn trơ lại một đống hoang tàn. Chuyện về Phú Hộ Lam giàu có cũng dần trôi vào dĩ vãng. Còn những người dân làng Bồ bắt đầu không chịu khuất phục trước bè lũ tay sai và đế quốc, khi họ gia nhập vào hàng ngũ cách mạng để tiến hành đứng lên phá kho thóc đòi lại chính quyền. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.